Lược Thiên Ký, chương 1236, tiên trên đường có tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1265, tiên trên đường có tạo hóa. Văn tiên sinh, Khô Phát lão ẩu, còn là cái gì khác người? Theo Phương Hành cái kia đầy uẩn lửa giận ánh mắt từ nơi này tứ lão trên mặt đảo qua, mấy người khác hiển nhiên cũng tại quan sát lẫn nhau. Vừa mới kinh lịch sự tình, thật sự là nhớ tới nghĩ mà sợ, đến tột cùng là ai, tại đã hợp tác sắp 2 tháng tình huống dưới, còn muốn đột thi quỷ kế hại người. Chẳng lẽ hắn liền thực không có nghĩ qua bây giờ hại cũng không phải Phương Hành một người, mà là tất cả mọi người sẽ cùng theo một khối gặp xui xẻo, vận xui sao. Hơn nữa theo ánh mắt chi phối nhất truyền, đại đa số ánh mắt âm lãnh, nhưng đều là rơi vào Văn Tiên Sinh cùng Khô Phát lão ẩu trên người. Hiểm nghi lớn nhất chính là hai người bọn họ. Văn Tiên Sinh thoát ly tinh hải thứ tự không muộn, cái kia một sợi quỷ dị pháp lực xuất hiện, cũng vừa lúc tại hắn thoát ly tinh hải về sau, sau đó tại việc này sau khi phát sinh, những người khác nghĩ đến cứu người, lại duy chỉ hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, tỉnh táo để cho người ta đáng sợ. Mà Khô Phát lão ẩu lúc đầu cũng là cùng Phương Hành đồng thời thất thủ tại tinh hải bên trong, nhìn lên đến hình như không có hiểm nghi, nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện vấn đề nhiều hơn, đầu tiên bà lão này trên đường đi có thể không ít cùng Phương Hành cãi nhau, thậm chí thật nhiều lần từ trước tới giờ không che giấu đáy lòng sát ý, lấy nàng cái kia cố chấp âm lệ tính cách, nếu là làm ra bực này vì giải nhất thời chi khí, liền ám hại Phương Hành sự tình đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn nữa, mặc dù nàng mặt ngoài là cùng Phương Hành đồng thời lâm vào hung hiểm bên trong, thế nhưng là vị trí của nàng vừa lúc so sánh đi gần phía trước một điểm, chạy trốn ra ngoài cơ sẽ tự nhiên cũng lớn, hơn nữa sau đó ngẫm lại, hoàn toàn nàng vội vã trốn tới, mới chặn muốn xuất thủ cứu ra Phương Hành quỷ tiên sinh cái kia sợi dây thừng, cũng là nàng cố ý đem một khối vẫn thạch đạp về Phương Hành, triệt để ngăn cản Phương Hành trốn tới đường. Làm sao biết không phải nàng cố ý thiết kế tốt đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ đều tại chư trong lòng người lộn xộn vọt lên, ánh mắt đều là hồ nghi đến cực điểm. Chỉ bất quá, mặc dù cảm thấy hồ nghi, nhưng người nào cũng không nói ra miệng tới. Dù sao việc này can hệ trọng đại, ai cũng không dám vọng thêm chỉ trích. Bây giờ tất cả mọi người là trên một cái thuyền độ người, toàn bộ nhờ lẫn nhau hợp lực mới có hy vọng thông qua mảnh này tinh hải, lại có ai dám ngầm thi quỷ kế. Chẳng lẽ vì hại người, ngay cả mạng của mình cũng không cần sao? Ta nghĩ. Việc này có lẽ nhưng là một cái hiểu lầm. Một mảnh trong yên lặng, cái thứ nhất mở miệng lại là Văn Tiên Sinh, có chút thử nhẹ nhàng nói ra. Cũng không phải là không có khả năng. Lam Tiên Sinh nghe, sau một hồi lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc đó đến làm bát hoang lục hợp trận xuất hiện sơ hở, nhưng là một sợi đột nhiên xuất hiện pháp lực, cũng không nhất định chính xác là có người cố ý vi chi, cũng có thể là tại mảnh này tinh trong biển phiêu lưu thời gian quá dài, tinh lực không đủ, lại bởi vì thấy được đây một mảnh ở vào tinh vực ở giữa xương rồng miếu, tâm thần kích động, mới có hơi khống chế không nổi pháp lực của mình, suýt nữa chọc tới đại họa. Đương nhiên, nếu là tu vi kim đan, pháp lực khống chế không tốt, cũng có thể lý giải, nhưng bọn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nghe nói qua độ kiếp tu sĩ ngay cả tự thân pháp lực cũng khống chế không tốt. Hừ hừ, mặc dù đây tiểu nhi quả thực làm người ta ghét, có người muốn hại ngươi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng dù sao căn hệ trọng đại, tổng sẽ không còn có người cầm tính mạng của mình nói đùa sao, ngươi bớt ở chỗ này ngang ngược chỉ trích, muốn phá rối cục diện, đục nước béo cò hay sao? Khô Phát lão ẩu vừa rồi cũng là đã trải qua một phen hung hiểm, bây giờ khó khăn lắm thong thả lại sức, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ha ha, nếu không phải cảm thấy không có khả năng có người hại ta, ta cũng sẽ không cùng các ngươi liên thủ, cùng xông vào tinh hải, chỉ bất quá, sự thật như thế, lúc đầu tiểu gia liền là muốn êm đẹp, cùng các ngươi liên thủ, cùng xông vào tiên lộ, vì thế ngay cả ta em vợ đều cầm tù lên, còn đoạt lấy hắn long tộc tinh đồ phân cho các ngươi, việc này làm còn chưa đủ chính hiệu. Vốn chính là kiện ngươi tốt ta tốt mọi người tốt sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi trong những người này có người cũng không tính như thế một mực tốt xuống dưới AH, nhất định phải hỏng tốt như vậy cục diện. Phương Hành tiếng cười lạnh âm thanh, nhìn chòng chọc vào Khô Phát lão ẩu, dù chưa chỉ rõ, lại rõ ràng có ý riêng. Đây lời vừa nói ra, thật đúng là để cho người ta có chút đau đầu. Hắn nói không sai, bây giờ lần này sông tiên lộ cục diện, đã là chư trong lòng người hoàn mỹ nhất kết quả, lúc đầu bọn họ thế nhưng là tính toán, cuối cùng hắn mà tính, sau đó không thèm đếm xỉa cùng Phương Hành cùng Ngao Tam Thái Tử một phen đại chiến, bất chấp hậu quả vẫn hao tổn đem bọn hắn lấy xuống, lại cứng rắn sông tiên lộ đó a, thế nhưng cũng bởi vì Phương Hành một cái ý niệm trong đầu, không những song phương không có liều chết một trận chiến, ngược lại liên thủ cùng sông vào, một ít sự tình bên trên còn có thể lẫn nhau trao đổi ý kiến, đây đã là so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần kết quả. Dọc theo con đường này tới, Phương Hành làm sự tình lại làm giận, Ngũ Lão cũng chịu đựng hắn, cũng là bởi vì hắn thúc đẩy lần này hợp tác. Như vậy, đến tột cùng là ai, lại nhất định phải đảo loạn cái này vốn là phi thường hoàn mỹ, cục diện. Không phải nhất định phải hỏng cục diện này, mà là đã hỏng. Cũng liền tại chư tu tâm bên trong đều có chút bực bội, thống hận cái kia âm thầm giở trò người lúc quỷ tiên sinh bỗng nhiên mở miệng yếu ớt. Chư tu tâm đang lúc đều là khẽ giật mình, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Quỷ tiên sinh thì không đáp, nhưng là ánh mắt lẳng lặng nhìn một chỗ. Thuận ánh mắt của hắn xem xét, tất cả mọi người cảm thấy mát lạnh, trong lòng ai thán, quả là thế. Hưu tẩu, người nọ ám hại Phương Hành không thành, nhưng cuối cùng vẫn hại một cái, chính là Ngũ Lão bên trong hưu tẩu. Lúc này hưu tẩu còn chưa chết, hắn xếp bằng ở xương rồng miếu bên cạnh trong hư không, dựa vào xương rồng miếu khí tức áp chế thể nội màu đen sinh linh, một thân pháp lực cùng khí sắc cũng không có tiếp tục khô héo, nhưng mặc cho ai nhìn lại, đều biết hắn lúc này trạng thái không tốt, tựa như chúng kịch độc người, dù là lúc này không có phát tác, nhưng phát tác cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn lúc này còn chìm ở thức hải, đối với ngoại giới hết thảy không lý không hỏi, rõ ràng là đang nghĩ biện pháp bước ra bên trong thân thể màu đen sinh linh, nhưng rõ ràng chính là phí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu đi Phương Hành, tiên lộ cố nhiên khó đi, mà bây giờ, thiếu đi hưu tẩu, đây một vùng biển sao sợ cũng không độ qua được. Chẳng lẽ lại, đầu này tiên lộ, liền chính xác cắm ở đây tiên trên đường cửa ải khó nhất chỗ. Nhất niệm tức này, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi trầm xuống một cái. Ngược lại cũng chưa chắc, cái kia con rồng nhỏ con non không phải còn. Khô phát lão ẩu bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Chư tu nghe vậy, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, minh bạch nàng ý tứ, nếu nói, hưu tẩu chết, thật đúng là không đến mức để bọn hắn tuyệt vọng, dù sao cái kia đạo bát hoang lục hợp trận, hắn đã thôi diễn đi ra, bây giờ nhưng là cần 6 người chuyển vận cái kia pháp trận mà thôi, như vậy thì tính hưu tẩu chết rồi, cũng chỉ cần lại tìm một người thay thế vị trí của hắn liền có thể, hoàn toàn tại bọn họ một chuyến này bên trong, thật đúng là có một người như thế, cái kia chính là bị Phương Hành cầm tù lên Ngao Tam Thái Tử, dù sao con rồng kia pháp lực, cũng không thua tại bọn hắn A-Hát. Nghĩ tới đây, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều là tả hướng Phương Hành nhìn sang. Người còn chưa có chết đây, các ngươi liền muốn có phải hay không là sớm chút. Phương Hành bỗng nhiên giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng lườm chư tu một chút, ánh mắt kia hận không thể muốn giết người. Nhất là tại nhìn về phía cái kia khô phát lão ẩu lúc, càng là hận không thể trực tiếp muốn ra tay giết người bộ dáng. Hờ, cái kia khô phát lão ẩu cũng lơ đễnh, đón Phương Hành ánh mắt cười lạnh một tiếng, liền rời đi ánh mắt. Việc này sau đó bàn lại, ngược lại là nơi đây lại có một tòa xương rồng thần miếu, thực tế cổ quái, hơn nữa đây xương rồng miếu dường như có thể uy hiếp loại kia sinh tại vẫn thạch bên trong màu đen sinh linh, càng là có chút huyền diệu, chẳng trước vào miếu tìm tòi nghiên cứu một phen đi. Lam tiên sinh mở miệng, hóa giải trong sân cục diện bế tắc, tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đều nghe Lam tiên sinh trong lời nói mơ hồ ý tứ, bây giờ tra ra cái kia âm thầm hắc thủ người là ai đến, cùng còn lại tinh hải như thế nào vượt qua, tự nhiên đều là kiên muốn chi gấp vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác hai chuyện đều xử lý không tốt, muốn tra cái kia hắc thủ, lại thế nào tra? Chẳng lẽ đem hiểm nghi lớn nhất Văn tiên sinh cùng khô phát lão ẩu chói lại thẩm vấn hay sao? Thực làm như vậy, chỉ sợ 5 người lập tức liền không để ý mặt mũi, rốt cuộc hợp tác không nổi nữa, mà liên quan tới hoán Ngao Tam Thái Tử đi ra thay thế hưu tẩu sự tình, càng là nói chi còn sớm. Dù sao Ngao Tam Thái Tử đối bọn hắn quá có địch ý, cái kia tiểu ma đầu lại phân minh không muốn thả nó đi ra, thảo luận cái này căn bản không có ý nghĩa. Dù sao thực đến lúc cần thiết, hắn coi như không muốn để cũng phải tha, cái kia Ngao Tam Thái Tử không muốn hợp tác cũng phải hợp tác. Ngược lại là cái kia xương rồng thần miếu, đột ngột đến cực điểm xuất hiện ở đây, quả thực khơi gợi lên chư tu tâm bên trong dò xét dòm chi ý, nếu không phải đây vừa thoát ly tinh hải, liền phát sinh như thế giáo người tâm thần có chút không tập trung sự tình, chỉ sợ bọn họ đã sớm tranh cướp giành giật xông vào. Hừ, ngay cả đồng bạn của mình cũng còn không có cứu, liền nghĩ muốn đi tìm cơ duyên tạo hóa. Phương Hành cực kỳ bất mãn, lạnh giọng cười, hướng hưu tẩu đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói kia, lại khiến cho lúc đầu một lòng nhào vào xương rồng miếu bên trên chư tu thần tình có chút xấu hổ, dù bọn hắn đều là mặt cứng rắn tâm lạnh, vì thành tiên vạn sự không cố, nhưng vào lúc này cũng bị chế nhạo có chút xấu hổ, chỉ là vừa mới dâng lên một chút xấu hổ chi ý, lại chợt phát hiện thoạt nhìn như là muốn đi qua dò xét tra một chút hưu tẩu thương thế Phương Hành, tại đi tới hưu tẩu bên người lúc, căn bản ngay cả ngừng cũng không ngừng, liền thuận thế rẽ ngang, một bước hướng phía xương rồng miếu đạp đi vào, trong miệng nói. Bên trong có lẽ có cứu phương pháp của hắn. Cái này, tên vương bát đàn này. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là muốn cái thứ nhất chạy sộc xương rồng miếu. Nhìn như muốn quan sát hưu tẩu thương, kỳ thật nhưng là không để cho người chú ý tiếp cận xương rồng miếu thôi. Đi, chớ bị hắn đoạt trước. Trơ mắt nhìn lấy cái này rõ ràng là chính mình một nhóm người này bên trong tu là thấp nhất gia hỏa, lại một cái bước xa người đầu tiên xông vào xương rồng miếu, đây cầu tiên tứ lão cũng đều là giật mình, cùng nhau phi thân nhào ra ngoài, bọn họ nhưng đối phương đi nhân phẩm không có lòng tin gì, vạn nhất có vật gì tốt, bị tên kia vượt lên trước thu vào bên trong tiểu thế giới, muốn lại buộc hắn giao ra coi như khó khăn. Ngao! Cũng liền tại bọn hắn cùng nhau xông về phía trước, chuẩn bị theo sát phương hành xông vào xương rồng miếu lúc, lại chợt nghe trong miếu truyền ra một tiếng bi thống đến cực điểm kêu khóc, tiếng thét này vang lên đột ngột đến cực điểm, chính là phương hành thanh âm, nhất thời đem bọn hắn giật nảy mình, bốn người đồng thời tại miếu miệng có chút ngưng trệ một cái, lại nhất thời không dám thẳng xông đi vào, trong lòng đồng thời dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Trong miếu này hẳn là có cái gì hung hiểm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.